Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phán định này sớm nằm trong dự liệu. Trần Chiêu không có bất cứ dị nghị nào đối với kết quả này. Chỉ là tiếc cho cỗ cơ giáp cấp 3 không dễ gì có được này. Hắn lưu luyến vuốt ve hài cốt cơ giáp đã biến hình. Tiếc hận thở dài. Randall thu hồi Diêm Vương hào. Đi vào bên người Trần Chiêu. Cậu rất lợi hại. Hy vọng về sau còn có thể có cơ hội luận bàn. Nói xong, quay người rời khỏi. Chỉ còn lại Trần Chiêu tâm tình phức tạp đứng trước cỗ cơ giáp đã bị phá hủy hoàn toàn. Chàng vụ bắt đầu thanh lý hiện trường. Người chủ trì ho khan hai tiếng. Hấp dẫn lực chú ý của người xem. Thắng bại của trận đấu này đã có. Người có thể tiến vào trận đấu bán kết chính là. Tôi có nghi vấn. Trong khu thi đấu an tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một tiếng như vậy. Mọi người nhìn theo tiếng kêu. Liền thấy đám người Lô Răng cùng Tống Tu đi xuống sân đấu. Người chủ trì sửng sốt 2 giây. Đại danh của Lô Răng ở Action hầu như không người không biết, không người không hiểu. Đoạn thời gian trước không phải còn có tin đồn tình tay ba vô cùng hot hay sao? Chẳng lẽ lời đồn kia là thật sự? Randall điện hạ thật sự thành công đào góc tường của Lô Răng. Thế cho nên làm cho Lô Răng lòng mang oán hận. Trông thấy hắn chiến thắng liền không nhịn được nhảy ra bới móc. Trong bụng xuất hiện một đống cong cong ngoặt ngoặt lớn. Người chủ trì vẫn tươi cười đón đề tài. Vị khán giả này, xin hỏi cậu có vấn đề gì? Lô Răng đi đến bên người Randall. Cúi đầu với Randall đang dùng khăn lau tay. Cười cười, trận đấu vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Làm người xúc động, tuy nói thắng bại đã phân. Thế nhưng... tin tưởng đại đa số người ở đây đều có chung một nghi vấn với tôi. Gã tươi cười ấm áp nhìn qua Randall. Lực công kích của cơ giáp cấp 6 mà Randall điện hạ sử dụng chỉ vẻn vẹn có 5. Nhưng mà một màn vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy. Một pháo hạt vô cùng phổ thông vậy mà có thể đánh vỡ vòng phòng hộ. Ha ha, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Lan là người không nghe được giọng điệu âm dương quái khí của gã nhất. Lập tức nhảy dựng lên chỉ vào chóp mũi của gã. Nói cái gì đó. Chính mình không có bản lĩnh thì cũng đừng xem người khác giống như mình. Dáng cười của Lô Răng không thay đổi. Thực lực của Randall điện hạ thực sự là mọi người đều rõ như ban ngày. Thế nhưng, về kết quả của cuộc so tài này, chỉ sợ đa số mọi người đều có nghi hoặc trong nội tâm. Điện hạ từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Chỉ sợ là tuyệt đối không cho phép người bên ngoài có phỏng đoán như vậy đúng không? Vì danh dự của điện hạ, tôi đề nghị lại một lần nữa kiểm tra đẳng cấp của Diêm Vương hào. Hạ Mạt, Vu Triết, Trương Lợi cùng Trần Khiết đều đứng lên. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lô Răng. Mặc dù là đỡ lấy áp lực lớn như vậy, Lô Răng vẫn tươi cười ôn hòa như trước. Hai bên bởi vì sự trầm mặc của Randall mà rơi vào trạng thái giằng co. Thế nhưng da mặt của Lô Răng chính là dày. Tư thế cười híp mắt giống như là chỉ cần Randall không đáp ứng thì gã vẫn sẽ đứng ở đây. Trong lòng Hạ Mặt đem Lô Răng mắng từ đầu đến đuôi. Nếu như không phải là vì bận tâm thanh danh của Randall điện hạ thì cậu cũng sẽ không khách khí với tên này như vậy. Đợi tỉ mỉ lau xong tay. Randall rốt cục đứng lên. Thân hình cao 1m9 lập tức áp đảo Lô Răng. Hắn nhìn chằm chằm Lô Răng từ trên xuống dưới. Một lát sau, nói một chữ, được, nụ cười trên mặt Lô Răng càng rõ ràng. Thậm chí có vài phần đắc chí vừa lòng. Vì để công bằng công chính thì người kiểm tra đo lường vẫn là để tôi tìm đến đi. Cậu, Hạ Mặt giận không kềm được đi lên. Lại bị Randall níu lại. Điện hạ, Randall cầm chặt lấy tay cậu. Sau đó nói với Lô Răng. Động tác nhanh lên. Đừng có lãng phí thời gian. Vâng, điện hạ. Lô Răng thông qua cơ não gọi tới 4 nhân viên kiểm tra đẳng cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Sau khi nhân viên đến liền lập tức bố trí máy kiểm tra ngay tại hiện trường. Lô Răng từ đầu đến cuối vẫn tươi cười. Hạ Mạt chỉ cảm thấy cậu rất muốn đánh chết người. Trương Lợi đi đến bên người Hạ Mạt. Nhẹ nói, mục đích của Lô Răng rất rõ ràng. Không có gì khác là không tin lực công kích của Diêm Vương hào chỉ có 5. Nói cách khác, Một khi kiểm tra đo lường ra lực công kích của Diêm Vương Hào hơn Nam, thì tương đương với việc chủ động đưa đầu lên cửa. Hạ Mạt, lúc trước người nào chịu trách nhiệm kiểm tra cơ giáp? Sư phụ tớ, Diệp Đại Sư. Trương Lợi nhếch khóe miệng một cái. Nếu như là Diệp Đại Sư thì tớ có thể yên tâm rồi. Dưới sự sắp xếp của nhân viên kiểm tra, máy kiểm tra đo lường rất nhanh được lắp đặt xong. Một tên Beta Nam có chức vị cao hơn đi đến trước mặt Lorang. Lễ phép nói, ngài, thiết bị đo lường chảy hoàn tất. Lorang cười, nói với Rando, điện hạ, mời. Rando đi vào trong sàn thi đấu trong ánh mắt chăm chú của mấy nghìn người theo dõi. Trong chớp mắt phóng xuất ra cơ giáp màu đen Diêm Vương Hào. Nhân viên kiểm tra lập tức mở chương trình kiểm tra. Lorang đứng bên ngoài sân thi đấu, cười híp mắt nói, điện hạ, chờ đến khi có kết quả kiểm tra đo lường thì ngài có thể an tâm vào bán kết rồi. Rando nhìn gã một cái, lãnh đạm nói, cảm ơn, có thể giúp điện hạ, tôi cảm thấy rất là vinh hạnh. Nhân viên kiểm tra trông thấy kết quả trên màn hình, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Lorang thấy thế, lập tức nói, kết quả đi ra, tranh thủ thời gian công bố đi. Cũng tiết kiệm hai vị điện hạ cùng bạn của họ lo lắng. Nhân viên kiểm tra thần sắc cổ quái mà nhìn màn hình. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, Lorang sải bước đi tới, giơ tay về phía nhân viên, lấy ra đi. Nhân viên kiểm tra do dự, dáng cười của Lorang ngưng lại, chộp lấy màn hình, cầm vào tay xem xét, dáng tươi cười hầu như cũng không còn. Làm sao lại như vậy? Anh xác định không có tính sai. Mấy người Hạ Mạt nghe thấy những lời này liền đoán được hơn phân nửa. Lan nhếch cằm đi về phía trước, liếc màn hình một cái, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc hài hước. Ha ha, đây không phải năm sao, ta còn tưởng rằng thay đổi một nhóm người có thể kiểm tra ra 500. Người vây xem bắt đầu thấp giọng nghị luận. Sắc mặt của Lorang xanh trắng, hạ giọng hỏi nhân viên kiểm tra, anh xác định kiểm tra đo lường không có vấn đề. Nhân viên kiểm tra gật đầu. Đây là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất. Độ chính xác thậm chí có thể chính xác đến 2 số sau dấu phẩy. Cho nên, kết quả nhất định là chính xác. Nếu như kết quả thật sự chuẩn xác, hắn có thể nháy mắt làm nát vách tường phòng hộ. Chuyện này, nhân viên kiểm tra do dự. Tôi ngược lại có một ý tưởng. Nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta nói lực công kích là chỉ tỷ lệ phần trăm lực công kích trước mắt của cơ giáp cùng lực công kích tiềm. Nếu như lực công kích của Diêm Vương Hào chỉ vỏn vẹn có 5, lại có thể một kích làm vỡ bức tường phòng hộ. Như vậy, Lorang đã có thể dự đoán lời nói kế tiếp của hắn. Nội tâm cũng không bằng lòng thừa nhận. Nhân viên kiểm tra nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi, bắt đầu do dự mình có nên nói tiếp hay không. Lorang liếc hắn một cái, bực bội mà nói, có lời cứ nói, chỉ có thể nói rõ tiềm năng của Diêm Vương Hào vô cùng lớn, một khi hoàn toàn kích phát ra lực công kích, chỉ sợ cả cơ giáp cấp S đều không thể chống lại. Anh nói cái gì? Nhân viên kiểm tra vội vàng cúi đầu xuống, lui về phía sau 2 bước. Lorang rất nhanh liếc người xem đang chờ đợi kết quả một cái, nhìn lại mấy người Rando đứng bên cạnh, bỗng nhiên nổi lên dáng tươi cười. Điện hạ quả nhiên trí dũng song toàn. Chỉ dựa vào Diêm Vương Hào có lực công kích 5, đều có thể dễ dàng lấy được thắng lợi. Lan, suy, một tiếng. Làm sao, chỉ có 5, cậu nhất định vô cùng thất vọng đúng không? Lan điện hạ nói gì vậy? Tôi cũng thực lòng cảm thấy cao hứng thay cho Rando điện hạ. Hừ. Cậu có suy nghĩ như thế nào thì bản thân cậu tự biết rõ. Hoàng huynh, chúng ta đi. Lan hung hăng chừng gã một cái, túm tay Rando quay đầu rời khỏi. Sau khi 6 người Rando rời đi, nụ cười trên mặt Lorang lập tức kéo xuống. Tống Tu nghe xong nhân viên kiểm tra nói xong kết quả đo lường và phỏng đoán của mình, thấp giọng nói với Lorang, đại nhân, hôm nay chúng ta không phải là không có thu hoạch. Thu hoạch, Lorang bước nhanh rời khỏi khu A của sân thi đấu thể thao. Nghe thấy lời của hắn, cười gằn nói, lại bị đùa bỡn, còn có thể có thu hoạch gì? Ít nhất chúng ta biết được Hoàng Đẳng có được cao cấp chế tạo sư vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Cậu nói là, tính năng của Diêm Vương Hào cường đại như thế. Nếu như nói tin tức quan trọng này cho Tổng Lý Đại Nhân, lão nhân gia nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về ngài. Tựa hồ, có chút đúng, 6 người hạ mặt rời khỏi sân thi đấu. Lan nhìn có chút hả hê nói. Laurent chắc chắn tức giận đến muốn chết. Randall ánh mắt nhu hòa nhìn y, tức giận là nhất định. Nhưng chúng ta cũng bại lộ một phần át chủ bài. A hát, Lan không hiểu nhìn hắn. Trương Lợi giải thích, thông qua lần kiểm tra này, bọn họ nhất định có thể phát hiện chỗ không giống bình thường của Diêm Vương Hào. Dựa theo cách làm trước sau như một của nội các, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào người chế tạo của Diêm Vương Hào. Hạ mặt hỏi, nhằm vào đế hậu, thân phận của đế hậu đặc biệt, bọn họ tự nhiên không có cách nào dung chuyển. Trương Lợi cúi đầu nhìn Hạ Mạt, thử nghĩ, lúc trước như không giấu giếm thân phận thật của cậu, thì khi bọn họ biết rõ cậu có năng lực chế tạo cơ giáp đặc thù như vậy, cậu cho là mình còn có thể bảo toàn sao? Hết chương 176, cách chương.